Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 182-181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân hòa con người cảm tình rất kỳ quái, nếu như đè nén thời điểm cũng sẽ không cảm thấy thế nào, nhưng là nếu như thật sự mở ra này nói miệng cống, là tốt rồi. Giống như hồng thủy bỗng chốc tràn ra, Cố Đình Quân hiện tại liền là như vậy tình hình. Nhắn nguyên bản cũng không biết là bản thân cùng Đường Kiều như thế nào, tóm lại cảm thấy là có thể nhịn trụ thích là có, nhưng là nếu như nói loại này cảm tình đủ để ảnh hưởng hắn, Cố Đình Quân bản thân đều là không tin. Nhưng là giữa người và người tóm lại có cái cơ hội, lần này bị tập kích chính là một cái cơ hội. Này tiểu cơ hội tựa hồ bỗng chốc mở ra hai người cảm tình miệng cống. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn quả nhiên là đánh giá cao bản thân, kỳ thực hắn cũng bất quá là một người bình thường, thập phần phổ thông nhân. Xem trước mắt Đường Kiều, của nàng nhất nhăn mày cười đều nhường trong lòng hắn phá lệ tươi đẹp rực rỡ. Đường Kiều đang ở tước quả táo, nhìn đến Cố Đình Quân một cái chớp mắt đều không nháy mắt xem nàng, kỳ quái hỏi. Ta như thế nào sao? Cố Đình Quân nhạt nhẽo cười chậm rãi nói. Không có gì, chính là tưởng hảo hảo xem ngươi. Đường Kiều nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mang theo vài phần không khí vui mừng nhi, nàng đã nhiều ngày mỗi ngày đều sẽ đến xem Cố Đình Quân. Tuy rằng hắn mặt nhi thượng không có gì biến hóa, nhưng là Đường Kiều là nhìn ra được đến, hắn mỗi ngày đều ở càng tốt chút, thân thể hắn đang chậm chậm hảo chuyển, tuy rằng bị rất nặng thương, nhưng là hắn lại cũng không phải xem yếu ớt như vậy. Đường Kiều đem quả táo đưa cho Cố Đình Quân cúi đầu, như có như không nở nụ cười. Hắn vốn là bộ dạng cực người tốt như vậy cười khiến cho nhân cảm thấy này nam nhân quả nhiên là đẹp mắt thật. Đường Kiều nghiêng đầu xem Cố Đình Quân, biểu cảm lộ ra chút như có như không ý tứ hàm xúc nhi. Cố Đình Quân nở nụ cười, nói. Nhìn cái gì, Đường Kiều xinh đẹp nhướng mày, giòn tan nói. Ngươi đều xem ta tự nhiên cũng muốn hảo hảo xem ngươi a, như bằng không ta không là chịu thiệt sao. Cố Đình Quân giờ khóc giờ cười, bất quá lại nhất nghĩ lại, như thế Đường Kiều tính cách hắn dắt tay nàng, cùng nàng 10 ngón dao nắm ở cùng nhau, bàn tay hắn rất lớn, phụ trợ của nàng tay nhỏ bé nhi lại trắng nõn lại bé bỏng. Đường Kiều nhẹ nhàng vuốt phẳng của hắn móng tay, cười hi hi. Phục kích người của ngươi tìm được sao? Cố Đình Quân ánh mắt lóe lóe cười. Còn chưa có thế nào, ngươi muốn tìm. Đường Kiều bài bắt tay vào làm chỉ, nhẹ giọng nói. Hôm nay là ngày thứ tư, ngươi không tìm được. Này nói, Đường Kiều không quá tin tưởng, dựa theo Cố Đình Quân tính cách hắn phải là sáng sớm đã nghĩ đến là ai làm. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Cố Đình Quân, lập tức nhẹ giọng hỏi. Là không nghĩ tìm, vẫn là tìm không thấy. Đường Kiều thập phần thông minh, Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu, lập tức như có như không nở nụ cười, hắn lại ngẩng đầu, đôi mắt hắc u cơ hồ không chút nghĩ ngợi, một tay cứ như vậy ôm của nàng cổ, nàng cả người bị hắn kéo đến trước mặt. Cố Đình Quân thân thượng Đường Kiều tiếng tim đập rất gần, của nàng môi thật nhuyễn. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, ở trên môi nàng chằn chọc Đường Kiều tay nhỏ bé nhi để thượng bờ vai của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tưởng đẩy ra Cố Đình Quân, nhưng là không biết là phủ đụng phải của hắn miệng vết thương, hắn phát ra lẩm bẩm một tiếng. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi lập tức hãy thu trở về. Cố Đình Quân phát hiện Đường Kiều thuận theo, càng mang theo vài phần công kích tính. Có một số việc giống như là nghiện, chỉ cần bắt đầu, liền phảng phất rốt cuộc khống chế không được bản thân. Chính là Đường Kiều nơi nào là một cái mảnh mai tiểu cô nương đâu, nàng nâng lên cánh tay, khinh bạc ống tay áo hoạt hạ, lộ ra nhãn nhụi trắng nõn tay mềm. Nàng nhẹ nhàng ôm Cố Đình Quân đảo khách thành chủ, nam nhân đầu lưỡi đã thân vào của nàng trong miệng, hắn vừa rồi cắn quá một ngụm quả táo, một dòng quả hương quanh quần ở của nàng trong khoang miệng, ở đầu lưỡi kéo hạ không ngừng cuốn. Nàng đảo khách thành chủ, đầu lưỡi một điểm cũng không thành thật ở hắn trong miệng giao chiền. Đường Kiều ánh mắt thập phần kiệt ngạo bất tuân, tuy rằng hắn ở tại bệnh viện, nhưng là nàng lại có thể nghe đến trên người hắn kia sợi đàn hương khí. Người này trên người lành lạnh hương khí quả nhiên là thập phần dễ ngửi, Đường Kiều thất thần một chút, ở hắn trùng trùng trong động tác nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nàng mắt nhi cong cong mang cười. Cố Đình Quân không để ý bản thân miệng vết thương, xoay người ngăn chặn nàng, một bàn tay bắt được cánh tay của nàng, lập tức trên cao nhìn xuống xem nàng. Đường Kiều không ngừng thở dốc, ngực nhẹ nhàng phập phồng, nàng hai mắt nhiệt tình như lửa, nho nhỏ thiên hạ lộ ra thanh thấu. Hứa là vì lúc trước hôn môi, nàng cả người đều phảng phất là một cái nấu chín trứng tôm, trong trắng lộ hồng. Nàng chẳng phải nhìn đến chấn định như thế, không biết vì sao Cố Đình Quân chính là có như vậy cảm giác. Hắn tay kia thì hoạt ở tại Đường Kiều cổ gian, Đường Kiều làn da ôn ấm áp nóng, Cố Đình Quân khống chế không được bản thân, hôn đi lên. Đường Kiều ngô nông một tiếng, lập tức giãy giụa đứng lên. Cố Đình Quân nguyên bản 5-6 phân cơn tức ngạnh sinh sinh bị nàng ép buộc thành 10-10. Hắn dừng bản thân công tác cứ như vậy tựa vào Đường Kiều trên người, hắn trầm thấp cười, lập tức nhẹ giọng. Hư nha đầu, Đường Kiều cũng sẽ không nhận này nói, nàng bĩu môi nũng nịu oán giận. Nếu là ngài còn có một chút lương tri nên biết hiện tại là ai tệ hơn một ít ngài như vậy, ta thật sự là rất ủy khuất. Đường Kiều thanh âm rất nhẹ, mang theo một chút nhuyễn nhu. Nàng lợi dụng cách làm hay tránh thoát Cố Đình Quân thủ, ngón tay cứ như vậy hoạt ở tại của hắn trên lưng. Ngón tay chậm rãi trượt đến của hắn bên hông, cũng không có tiếp tục đi xuống, nhưng là tay nhỏ bé nhi lại như là đánh đàn giống nhau, nhẹ nhàng đốt. Cố Đình Quân cảm thấy như vậy động tác nhỏ thậm chí so thật sự đối hắn làm cái gì càng có thể bắt được hắn. Hắn cảm thấy một dòng tê dại liền theo nàng động tác kia chỗ bắt đầu lan tràn, đủ để lan tràn đến hắn toàn thân. Cố Đình Quân một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đường Kiều, ánh mắt tràn đầy ái mộ. Đường Kiều cũng không động, cứ như vậy bị hắn áp ở trên giường bệnh, nàng đột nhiên liền nâng đứng dậy, bỗng chốc cắn ở tại của hắn trên lỗ tai, lóe sáng mặt mày tràn đầy khiêu khích ý cười. Cố Đình Quân thủ hoạt thượng của nàng ngực không lớn không nhỏ thế nhưng là vừa vặn thích hợp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều không hề động, cắn hắn vành tai nhi động tác không ngừng, Cố Đình Quân hơi hơi sườn sườn, lạnh lẽo môi dán tại nàng khuôn mặt nhi thượng. Hai người như vậy đan vào ở cùng nhau, Đường Kiều cảm thấy bản thân tim đập trở nên thật nhanh. Có hay không một loại nhân sẽ đem tâm nhảy ra đâu? Nàng không biết, nhưng là có lẽ có một ngày, nàng hỏi. Thất ca ta cùng ngươi nói, cửa phòng bị đột ngột đẩy ra tùy tiện thanh âm hết sức làm cho người ta không ngờ. Cố Đình Quân quát lớn, cút đi, lập tức bỗng chốc đẩy ra Đường Kiều, có thể là động tác lớn của hắn miệng vết thương có chút sấm huyết. Đường Kiều lập tức ngồi ổn, lập tức an trí Cố Đình Quân nghỉ ngơi, nàng lập tức. Ta gọi đại phu, Cố Đình Quân giữ chặt Đường Kiều, lắc đầu, không có đại sự nhi, Đường Kiều bỏ ra hắn cũng không nghe lời. Kỳ bát gia chẳng phải cố ý như thế, chính là hắn quả thật còn cái gì đều không phát hiện đâu, phòng không có cửa đâu mở ra, hắn đã bị nhân đuổi ra ngoài. Nhà hắn thất ca khi nào như vậy lớn tiếng khiển trách người khác. Hắn ngốc đứng ở đương trường, Đường Kiều lướt qua hắn xuất môn, Kỳ bát gia còn mê mang lắm. Cố Đình Quân xem Kỳ bát gia, hỏi, người không tiến vào, Kỳ bát gia nga một tiếng, hắn lập tức vào cửa, bất quá lại cảm thấy kia chỗ nào cũng không đối. Nhìn trời xem, chính là không xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân mỉm cười, này tươi cười thập phần làm cho người ta như mộc xuân phong. Chính là quen thuộc hắn người chỉ biết này coi như là không có hảo ý tươi cười. Hắn chậm rãi nói, thế nào, có việc nhi, nếu là không có chuyện gì còn muốn quấy rầy hắn kia càng nên hảo hảo giáo huấn một chút. Cũng may, Kỳ bát gia còn không có xuẩn thấu, hắn lập tức. Thất ca, cái kia thất ca. Ta có thể giải thích thực không là cố ý giảo của ngươi chuyện tốt nhi, trời đất chứng giám a, ta còn gì đều không phát hiện đâu. Cố Đình Quân nga một tiếng, mỉm cười hỏi lại, vậy ngươi tưởng nhìn cái gì? Kỳ bát gia bị lời này nghẹn một chút, bất quá không dám phản kháng, ô ô một tiếng, lập tức lấy lòng nói. Thất ca, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá a, ta người này xuẩn, không hiểu chuyện nhi, ngài chấp nhặt với ta dọa người. Cố Đình Quân theo đầu giường cầm lấy Phật Châu, một chút chút niễn, hắn mỉm cười. Ta vì sao chấp nhặt với ngươi, ngươi thả yên tâm, ta không sát sinh, Kỳ bát gia, lập tức hát làm câu tốt bổ nhào vào bên giường nhi thập phần nhào yêu nhi. Thất ca a, nhân gia sai lầm rồi, ngài không thể như vậy khi dễ ta a, ta nhưng là ngài ruột thịt đệ đệ a, ngài tuyệt đối không nên đối với ta như vậy. Ta cam đoan về sau nhất định gõ cửa, lại hư ngài hảo chuyện này, khiến cho ta không cử, người xem biết không. Ta đây sao độc lời thề đều phát ra. Ngài ngàn vạn đừng với phó ta a, Cố Đình Quân a một tiếng, lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỳ bát gia bả vai, nói. Hạt nói cái gì đâu, loại này kia kêu lời thề, người như vậy không có tiết tháo, không cần phát thề độc sớm muộn gì cũng sẽ không cử. Kỳ bát gia, nhà hắn thất ca là người xấu, ô ô ô, Kỳ bát gia buồn bã. Ta bảo dưỡng hảo, Cố Đình Quân nhướng mày, người xác định, Kỳ bát gia. Không biết vì sao thất ca vừa nói như thế, hắn tưởng thật còn có điểm không yên, Kỳ bát gia cảm thấy bản thân tương đương ủy khuất. Hắn chẳng qua là không có gõ cửa a, đúng là liền rước lấy nhiều thế này phiền toái. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội thất ca a, ô ô, hắn cách chăn ôm Cố Đình Quân đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất ca, ngài cũng không thể như vậy thương hại ta a ta. Không đợi nói xong, chậm rãi quay đầu, xem đến đứng ở cửa nhân, hắn bỗng chốc lùi lên, thập phần xấu hổ. Cửa nhân là Nhạc Gia Văn cùng Đường Kiều. Hai người không biết đứng bao lâu, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hẳn là vừa tới, như bằng không Thất Ca nhất định sẽ nhắc nhở của hắn. Nhạc Gia Văn sắc mặt thập phần quỷ dị khó phân biệt, bất quá vẫn là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiến lên. Ta nghe nói miệng vết thương sấm huyết, hắn cẩn thận kiểm tra, lập tức giao đãi. Không có gì đại sự tình, quay đầu nhìn về phía Kỳ Bát Gia, sắc mặt khó coi vài phần, nói. Người không cần như vậy lôi kéo bệnh nhân, người cao lớn thô kệch thật dễ dàng làm thương của hắn. Lo lắng một chút bệnh nhân thân thể, Kỳ Bát Gia thật sự là hết đường chối cãi, hắn. Hắn ủy khuất a, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Đường Kiều lập tức, Thất Gia ngài hảo tốt nằm xuống nghỉ ngơi. Cố Đình Quân xem Đường Kiều trên mặt mang cười, chậm rãi nói một cái hảo, lập tức nghe lời. Nhạc Gia Văn cẩn thận giao đãi. Bệnh nhân chịu là ngoại thương, thập phần kiêng kỵ mất máu quá nhiều, các ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Tốt nhất không muốn cho hắn mất máu, động tác quá lớn cũng không được. Như là Kỳ Bát Gia, ngài vừa rồi động tác sẽ không rất hợp thời nghi. Làm người muốn có chừng mực. Nói xong, đối Cố Đình Quân khẽ vuốt cằm, lập tức xoay người bước đi. Đường Kiều cười, cảm ơn nhạc bác sĩ. Nhạc Gia Văn bước chân ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Kiều, nhếch miệng, lập tức nói. Không quan hệ, hẳn là. Chờ hắn rời đi, Đường Kiều cân nhắc này. Hẳn là có ý tứ gì? Bất quá Kỳ Bát Gia còn cảm thấy ủy khuất đâu, rõ ràng chính là hai người kia sằng bậy liên lụy miệng vết thương, làm sao lại thượng hắn đâu? Hắn là lưng nổi hiệp sao? Hơn nữa Thất Ca còn tức giận, hắn cảm thấy bản thân tương đương ủy khuất, Kỳ Bát Gia ủy khuất mặt, các ngươi đều khi dễ ta, chính là không người để ý hắn, có ngoại nhân ở thời điểm, Đường Kiều cũng không ở lại Cố Đình Quân bên người, nàng nói. Đã Bát Gia đến đây, ta liền không ở lại đến đây. Vừa vặn ta còn muốn đi một chút nhà ga tiếp nhân. Cố Đình Quân nhướng mày, ngươi có bằng hữu tới sao? Đường Kiều mỉm cười, đúng rồi, ngươi cũng nhận thức. Đoan Mộc Cảnh Dục, lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh yên tĩnh, bất quá Cố Đình Quân nhưng là tầm thường, hắn mỉm cười. Hảo ta cho ngươi an bày hai người đi, cũng có thể cam đoan an toàn của ngươi. Dù sao hiện tại lắm chuyện, hắn liên lụy chuyện càng nhiều. Cố Đình Quân thập phần trắng ra, Đoan Mộc Cảnh Dục đại biểu cho phiền toái, cho ngươi an bày hai người cũng cam đoan an toàn. Đường Kiều trầm ngâm một chút, không có cự tuyệt, rõ ràng nói hảo. Đường Kiều rời đi, Kỳ Bát Gia líu díu. Mẹ nó, những người này một cái hai cái thế nào đều muốn đục khoét nền tảng A, xem ta không giết chết hắn nhóm. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, người đến cùng chuyện gì? Cách chương.